đôi bàn tay đang ôm nàng của hắn chuyển sang xóa nắn sau lưng Lâm Lan, bờ môi nóng hổi ngậm vành tai mềm mại của nàng, hô hấp dồn dập, giọng nói khàn khàn hấp dẫn. Không phải nàng vẫn ngại bồn tắm trong nhà tắm nhỏ sao? Ta cố ý đặt làm một cái, đủ cho hai người tắm, tối nay thử một chút. Tim Lâm Lan đập loạn một nhịp, mặt đỏ bừng, đẩy hắn sang một bên, xấu hổ nói, là chàng ngại nhỏ, ta không có nói. Lý Minh Doãn làm bộ rất chân thành suy nghĩ, nói, những lời này chính xác là nàng nói. Lâm Lan xấu hổ cực độ, lần trước nàng đi tắm, hắn muốn cùng đi, nàng sợ bị đám ngân liễu chê cười nên mới nói thùng tắm quá nhỏ. Không còn cách nào, đành dùng lời trượng nghĩa nói, thánh thượng vừa mới thăng quan cho chàng, là hy vọng chàng có thể giúp ngài phân ưu, hôm nay buổi tránh trị rối loạn, sợ là hàng đêm thánh thượng không được ngon giấc. Chàng không lo cho nước cho dân, trong đầu chỉ nghĩ tới xuân sắc, nên tâu thánh thượng giáng chức chàng, bế quan rèn luyện lại tư tưởng. Lý Minh Doãn bật cười, theo như nàng nói, còn có ai nguyện ý đi làm quan, chẳng bằng đi làm hòa thượng. Người làm quan, đầu tiên, vợ chồng phải cùng nhau cầm sắt hòa minh, luân lý làm người từ xưa, không thể thay đổi. Khổng Phu Tử viết, thực sắc tính dã, thánh nhân đã nói, phu nhân còn cho là sai ư. Lâm Lan đánh nhẹ vào gáy hắn, thật cái đầu chàng ấy, nên đi thỉnh an bà nội thôi. Phiền nhất là biện luận với hắn, nói tới nói lui nàng lại bị dẫn về đề tài kia. Nữ nhân thảo luận với nam nhân về chuyện đó, phần lớn là bị ăn sạch. Lâm Lan tự nghĩ, nên dừng lại thì tốt hơn. Lý Minh Doãn cười ha ha, ôm chặt hông của nàng, làm cho thân thể mềm mại của nàng dính chặt lấy mình. Hôn chụt một cái trên má đỏ hồng của nàng, đoán chừng mụ phù thủy lại muốn tức chết. Lâm Lan nghĩ đến Du Liên, cười nhạo nói không chừng mụ ta sẽ đưa cho chàng một phần hậu lễ. Lý Minh Doãn khịt mũi khẽ hừ, mụ cho ta lễ vật chẳng khác gì trồn tới thăm gà, ta không dám nhận. Nếu như người ta gắng đưa cho chàng thì sao? Lâm Lan có ý hỏi. Lý Minh Doãn hít mắt nhìn nàng, nàng lại nghe phong thanh gì phải không? Lâm Lan nhàn nhã nói, đến lúc đó chẳng phải chàng sẽ biết. Thừa dịp hắn phân tâm, Lâm Lan đứng dậy, tới trước gương sửa sang lại đầu tóc. Lý Minh Doãn bất đắc dĩ cười khổ, nàng lại thích huyền bí với ta. Chàng thông minh như vậy, chuyện bí hiểm gì có thể làm khó chàng? Lâm Lan cười nhạo. Chiêu Huy Đường, một mảnh cười nói, không khí vui vẻ. Lý Kính Hiền đang nói chuyện Minh Doãn thăng quan. Minh Doãn vào Hàn Lâm viện hơn 3 tháng, từ lục phẩm tu soạn nhảy lên Hàn Lâm học sĩ ngũ phẩm, một là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, hai là tổ tông che chở, thứ ba, cũng là Minh Doãn tự mình phấn đấu. Lão Thái Thái cười vui vẻ, đứa nhỏ Minh Doãn này xưa nay làm việc cẩn thận, điểm này rất giống con. Minh Tắc nhìn thấy phụ thân vốn đã khẩn trương, lại nghe Minh Doãn thăng quan, hắn như ngồi trên đống lửa, cả người mất tự nhiên. Hàn Thị ủ rũ liếc mắt nhìn Minh Tắc, lòng chua xót, mặt ngoài nói, lão gia được thánh thượng trọng dụng, yêu ai yêu cả đường đi, thánh thượng tự nhiên coi trọng Minh Doãn. Khóe miệng Đinh Nhược Nghiên thoáng nở nụ cười, ánh mắt bình tĩnh như nước, ôn nhu như tranh, chỉ mình nàng biết trong lòng đang khổ sở thế nào, không phải nàng chê bai Minh Tắc. Sự thật vốn là như thế, đời này Minh Tắc có bốn chân cũng không theo nổi Minh Doãn. Tất cả mọi người đều nghĩ Minh Tắc hôm nay chăm chỉ học tập. Thật sự, Minh Tắc cầm quyển sách chỉ là giả vờ thôi. Lục ỷ nói cho nàng biết, Minh Tắc đem bìa quyển ngụ kinh bọc lên quyển Ngọc Lâu Xuân. Nàng thừa dịp Minh Tắc đi vắng, lật qua xem. Bên trong đều là những thứ xuân sắc dâm tục. Nàng hoàn toàn thất vọng về Minh Tắc. Lý Kính Hiền tuy nói càng ngày càng chán ghét Hàn Thị nhưng không phải không thừa nhận. Hàn Thị rất biết cách vuốt đuôi khiến người ta thoải mái, giống như nắng tháng 6 được uống một hớp trà ướp lạnh, từng lỗ chân lông trên cơ thể đều nở ra, mát rượi. Hắn cười ha ha một tiếng, khiêm tốn nói, là do Minh Doãn tự mình cố gắng, nó biên soạn thánh huấn vô cùng sâu sắc, hợp ý thánh thượng, lại có mấy vị đại học sĩ Hàn Lâm viện dốc sức tiến cử hiền tài, bản thân ta không nói câu nào. Hàn Thị uyển chuyển, cần gì lão gia phải mở miệng, nó là con của lão gia, có ai không dám nể mặt vài phần. lão thái thái sao không nghe ra Hàn thị cố ý nâng cao kính hiền, đẩy Minh Doãn xuống, điểm này bà cực kỳ không thích. Đối với bà mà nói, Minh Tắc, Minh Doãn đều là cháu nội bà yêu thương, Minh Doãn thăng quan, bà là bà nội cũng rất vui mừng. Lão thái thái khẽ mỉm cười, con không cần gấp, đợi Minh Tắc thi đỗ, cũng có cơ hội. Bị lão thái thái nói toạc ra tâm tư, Hàn thị cứng miệng xấu hổ, vội giải thích, con dâu đâu có gấp gáp ạ, con dâu thật tâm cao hứng thay Minh Doãn, thay lão gia cao hứng, đây là vinh quang Lý gia chúng ta. Lão thái thái cười cười, lời này nói có lý, ngày mai đi từ đường thắp hương để tổ tông phù hộ Minh Doãn thuận lợi trên con đường làm quan, phù hộ Minh Tắc thuận lợi thi cử. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 158, cho phép buổi tối. Theo lệ, Lý Kính Hiền ở lại phòng Hàn Thị. Hàn Thị cẩn thận lấy lòng, tự mình bưng trà nóng lên, đặt trên thư án để lão gia có thể thuận tay lấy, vừa không ảnh hưởng chỗ đọc sách, lại đi qua chỉnh ánh sáng đèn, giọng nói ôn nhu, lão gia, người nên nghỉ sớm đi, dạo này lão gia bận rộn, nhìn gầy đi đôi chút. Lý Kính Hiền nâng chén trà, thổi thổi vài cái, thở dài, lúc này phải giúp nạn dân bị thiên tai, chuẩn bị quân nhu, chuyển quân lương, quốc khố gần như cạn sạch, thánh thượng lại muốn thực hiện một nền chính trị nhân từ, muốn giảm miễn các loại thuế má, bảo ta lấy đâu bạc chuẩn bị, khó khăn quá. Hàn Thị nói, nhân sinh có 7 nỗi lo, củi gạo mỡ muối tương giấm trà, món nào cũng tiêu tốn tiền bạc, thiếp thân trông coi nhưng chuyện này cũng đã thấy mệt, huống chi lão gia trông coi quốc khố một nước, thật cực khổ, có điều, làm gì lão gia cũng phải chú ý sức khỏe bản thân. Lý Kính Hiền khẽ gật đầu, cũng may có Minh Doãn giúp đỡ, có mấy lời không thể nói được với người ngoài, chỉ có thể nói với nhi tử của mình, nó cũng hay đưa ra những đề nghị tốt, thay ta phân lo không ít. Trong lòng Hàn Thị lại nổi cơn ghen tức, hôm nay Minh Doãn đã có tiền đồ, đáng thương Minh Tắc vẫn chỉ là anh tú tài. Lý Kính Hiền nhướng mày, chuyện này thì oán giận được ai, chỉ trách nó bất tài. Hàn Thị vâng dạ nói, lần trước dự thi không tốt cũng không thể trách toàn bộ Minh Tắc được, nếu không phải Nhược Nghiên chuẩn bị không chu toàn thì đã không xảy ra như vậy, chỉ trách người làm mẹ là thiếp, tình hình khẩn cấp mà không ở bên cạnh con. Vẻ mặt mụ bi thương ai oán, chuyện đã qua, không nói lại nữa. Lý Kính Hiền nhấp một ngụm trà, lạnh nhạt nói. Hàn Thị lau khóe mắt, nói, mấy ngày nữa Minh Tắc sẽ đi dự thi, thiếp nghe nói lần này chủ khảo là Bùi đại học sĩ. Lão gia, người cùng Bùi đại học sĩ có giao tình riêng, có phải là... Lý Kính Hiền trừng mắt nhìn mụ một cái, lạnh lùng nói, bà sớm bỏ chủ ý này đi. Lần trước Minh Tắc làm trò cười cho thiên hạ đã khiến ta vô cùng mất mặt, kỳ thi khảo minh lần này quá dễ, nếu nó không thi đậu mà còn muốn ta đi cầu người thì nó đừng đi thi cho rồi, làm mất mặt toàn gia. Hàn Thị thấy lão gia có vẻ tức giận, vội vã cười làm lành, nói, thiếp thân chỉ nói ý kiến đàn bà thôi, lão gia đừng tức giận, thiếp thân thấy mấy tháng nay Minh Tắc rất chăm chỉ, chắc là sẽ tốt thôi. Sắc mặt Lý Kính Hiền hòa hoãn chút ít, gọi A Tấn sang nói cho Minh Tắc, ngày mai ta sẽ kiểm tra nó học hành. Hàn Thị mỉm cười, có thể được lão gia dạy dỗ, Minh Tắc có thể học được không ít. Lý Kính Hiền chậm rãi nói, nó tính tình mạnh mẽ, cần người để ý, phải dương roi trước mắt nó mới bị sợ, nếu nó được một nửa ý chí của Minh Doãn thì lo gì thi không trúng. Hàn Thị nghe xong khó chịu trong lòng, buồn bã nói, nếu Minh Tắc được lão gia dạy dỗ từ nhỏ, ngày hôm nay tính tình đã khác. Thiếp thân thương hại nó không được cha dạy dỗ từ nhỏ, cảm thấy nó thua thiệt quá nhiều nên mới không trách móc nó nặng nề. Lời này lọt tai Lý Kính Hiền khiến lão không khỏi sinh ra mấy phần áy náy. Từ giờ tới lúc thi còn có mười mấy ngày, ta sẽ dạy bảo nó. Lúc này Hàn Thị mới hơi cảm thấy được an ủi, im lặng chốc lát, chủ trừ nói. Lão gia, có chuyện, thiếp thân muốn bàn với lão gia. Dĩ nhiên, đây cũng là ý tứ lão thái thái. Lý Kính Hiền đặt cuốn sách xuống bàn. Hàn Thị sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, tìm lời nói. Từ giờ về sau, Lâm Lan sẽ bận rộn với tiệm thuốc, ngày ngày chạy ra bên ngoài, nó bận bịu với cửa tiệm như thế, lão thái thái nhìn thấy, rất là lo lắng Minh Doãn không có ai chiếu cố. Vừa nói, hẳn vừa âm thầm đánh giá thần sắc lão gia, thấy chân mày lão gia cau lại, nói tiếp, bốn nam nhân ra ngoài, nữ nhân bên trong, hôm nay năm nữ đều ra ngoài, lão gia nghĩ xem, thế này có còn là một nhà không? Tuy nói Lạc Hà trai có nha đầu hầu hạ, Minh Doãn về nhà vẫn có ngụm trà nóng uống, nhưng nha hoàn nào có thể suy nghĩ chu đáo như thê tử, an bài thỏa đáng. Lão thái thái có ý tứ là, nếu Lâm Lan không thể chăm sóc được, có phải nên nạp thiếp cho Minh Doãn? Chân mày Lý Kính Hiền nhíu chặt, như có di chuyển. Lại nói, thân thể Lâm Lan không được tốt, sợ là không thể sớm sinh đẻ, lão thái thái lại sốt ruột muốn ôm chắt nội, vẫn nên nạp thiếp cho Minh Doãn, sớm sinh cháu nội bụ bẫm. Trong phòng nhất thời an tĩnh không tiếng động, hồi lâu, Lý Kính Hiền nói, lời bà nói có đạo lý, mà tâm tư lão thái thái cũng có thể hiểu được, quả thật Lâm Lan bận rộn, có điều, Minh Doãn nó không ngại. Lão gia, Minh Doãn là đứa trọng tình trọng nghĩa, mặc dù nó có lòng cưới vợ bé nhưng lại ngại Lâm Lan, chẳng phải là không dám mở miệng sao? Chúng ta lấy vai trò trưởng bối ra mặt, sẽ không khiến Minh Doãn phải khó xử. Lâm Lan cũng không thể có ý kiến, không thể nhìn Minh Doãn có một mái nhà bình thường, lão thái thái rất đau lòng. Hàn thị tiếp tục bồi thêm một nhát. Nếu như thế, bà tìm Lâm Lan nói chuyện trước, xem ý tứ con bé, dù gì bọn chúng thành thân cũng chưa lâu, ân ái keo sơn vô cùng, Minh Doãn đối với nó lại tình nghĩa thâm sâu, không cẩn thận chuyện tốt lại thành chuyện xấu. Lý Kính Hiền trầm ngâm nói. Hàn thị cười nói, đó là tự nhiên, cuối cùng vẫn là theo ý bọn chúng, được lão gia cho phép, sự việc thuận tiện hơn nhiều. Đáy lòng Hàn thị cười lạnh, khẩn cấp muốn nhìn bộ dạng giận mà không dám nói của Lâm Lan. Trong phòng Lạc Hà, Lâm Lan nhìn sổ sách xong, hỏi Ngân Liễu, nhị thiếu gia mới chuẩn bị gì sao? Ngân Liễu cười nói, nô tỳ mới đi nhìn, thùng tắm kia quả thật hơi lớn một chút, chỉ có thể đặt ở gian phòng phía đông, nhị thiếu gia đã cho người dọn sang, đặt chậu than, treo rèm, sáng nay nhị thiếu gia còn nói người mang đến vách ngăn. Trong lòng Lâm Lan kêu rên, hắn muốn làm gì thế? Muốn biến phòng phía đông thành phòng tắm sao? Ta đi xem một chút. Lâm Lan ngồi không yên, đứng dậy ra cửa. Chưa tới phòng phía đông đã nghe tiếng Minh Doãn đem thay toàn bộ giường chiếu mới. Mặt Lâm Lan đỏ ửng, hắn không chỉ muốn biến phòng này thành phòng tắm mà còn muốn bố trí thành phòng tân hôn sao? Cái kia ngụ ý là tối nay bổn thiếu gia muốn cùng nhị thiếu phu nhân uyên ương hí thủy trong bồn tắm lớn này, sau đó còn muốn gì? Ngân Liễu phía sau bật cười. Lâm Lan quay đầu lại trừng mắt với nàng, Ngân Liễu vội vàng che miệng, có điều không thể che được ý cười trong mắt. Nhị thiếu phu nhân, đám người Triệu Thẩm ôm thùng nước cười ha ha đi ra ngoài, hành lễ với Lâm Lan, nhị thiếu phu nhân, một chuyến nữa là xong, nước nóng đã chuẩn bị ổn rồi. Lâm Lan buồn bực, tùy tiện, một tiếng, cúi đầu đi vào phòng. Trong phòng hơi nước dày đặc, một bức bình phòng vẽ mai lan trúc cúc, một cái thùng tắm vô cùng lớn khiến Lâm Lan kinh hãi, Lý Minh Doãn khoa trương quá rồi. Lan Nhi, nàng đợt chút, sắp xong rồi. Lý Minh Doãn cười nói, Lâm Lan ngượng ngùng, ta tới xem thôi, chàng cứ làm việc của chàng, ta về trước đây. Chớ đi, qua đây, nàng xem nước ấm có vừa không, có phải hơi nóng không? Lý Minh Doãn kéo nàng tới cạnh thùng tắm, mặt nước thả vô số cánh hoa, theo hơi nước truyền tới mùi thơm dịu dàng. Xem trong phim truyền hình, nơi này thường diễn ra những cảnh khiến người xem xịt máu. Lâm Lan mạnh tay chỉ vào những cánh hoa, cố ý nói, chẳng là một đại nam nhân, tắm mà cũng thả cánh hoa. Lý Minh Doãn ôm lấy eo nàng từ phía sau, nói nhỏ bên tai nàng, chuẩn bị vì nàng đấy, thích không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 159, tắm cánh hoa, hot, không thích, mất thể diện chết. Lâm Lan nhỏ giọng lầu bầu, nghĩ đến vẻ mặt mập mờ của mọi người, nàng rất muốn nhấn Lý Minh Doãn ngay vào thùng tắm. có gì đâu, nghe nói tắm nước cánh hoa da thịt sẽ dễ chịu, thùng tắm này lớn, sau này nếu nàng mệt mỏi thì ở trong đó ngâm người, có thể giảm bớt mệt nhọc, dưỡng nhan, nhất cử lưỡng tiện. Lý Minh Doãn khẽ cười nói. Lâm Lan hừ hừ, tại sao chàng không nói luôn là uyên ương hí thủy đi? Ta không cần, chàng tự dùng đi. Cạch một tiếng, cửa bị đóng lại, đám Ngọc Dung thức thời lui ra. Người phía sau đi lên, tầm mắt đưa về phía hơi nước mông lung, những giác quan khác trở nên nhạy cảm. Hô hấp nóng rực của hắn rơi vào tai nàng, bờ môi ấm áp rơi xuống cổ, sóng nhiệt trong cơ thể nàng không thể ngăn được dâng lên. Như vậy không tốt, sẽ bị bọn nha đầu chê cười. Nàng căng thẳng lẩm bẩm. Hắn cười nhẹ, hôn dọc cổ tới xương quai xanh, một tay cởi vạt áo của nàng. Nam chủ nhân yêu thương nữ chủ nhân, thiên kinh địa nghĩa, có gì buồn cười. Mấy ngày nữa có khi ta phải đi Thiên Tân, ít cũng phải vài ngày. Lâm Lan giật mình, chẳng đi Thiên Tân, đi làm gì? Có chuyện quan trọng, đi gặp người. Gặp ai vậy? Lâm Lan tò mò, hắn nói như vậy, rõ ràng là đi làm chuyện riêng. Đang khi nói chuyện, quần áo đã bị hắn cởi hết cả, chỉ còn một cái yếm hồng cánh sen. Lâm Lan không kịp ngăn cản, dây yếm đã bị rút ra. Minh Doãn, một tiếng hờn dỗi có vẻ cự tuyệt lại thành ra lời mời chào ý vị. Nước nguội mất, hắn giật xuống chướng ngại cuối cùng, đặt nàng ngồi vào thùng tắm. Nước ấm vừa vặn, Lâm Lan rụt mình ngâm trong nước tới bả vai. Những cánh hoa hờ hững trôi làm cho nàng có cảm giác an toàn. Nước mềm mại ấm áp bao quanh thân thể, giống như được vuốt ve, thật sự ôn nhu thoải mái. Thôi thôi, sống ở đâu thì yên ở đấy, quan trọng là hưởng thụ. Mặt nước sao động, Lý Minh Doãn bước vào, Lâm Lan vội vàng hướng nơi xa trốn. Đáng tiếc thùng tắm tuy lớn nhưng cánh tay người ta dài, liền mò tới nàng, đặt nàng ngồi dạng hai chân trên người hắn, vật nóng rực kia chỉ ở mông nàng. Lâm Lan vặn vẹo uốn éo khiến sự tiếp xúc của hai người càng nhiều, nhất thời bị hù không dám động. Một tay hắn nắm eo nàng, để bộ ngựa đẩy đà của nàng lộ trên mặt nước. Trên làn da trắng nõn nà là hai đỉnh hồng cao vút, mãnh liệt đánh sâu vào thị giác. Nhiệt huyết trong lòng Minh Doãn sôi trào, hai tròng mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm, đen như mực. Hầu kiết động đậy, giọng khàn đặc đi, Lan Nhi, nàng thật đẹp. Trong phòng nhất thời tràn ngập không khí xuân sắc, mâu quang sáng như ngọc, ở trong hơi nước thật huyền mị lòng người. Lâm Lan si ngốc nhìn, trong lòng tự nhủ, người này thật hoàn mỹ, xinh đẹp như yêu nghiệt. Một tay nâng phần đẩy đà lên, hôn xuống, ngậm lấy đỉnh hồng phấn, liếm mút giống như thưởng thức trái dâu tây ngọt ngào tháng ba. Một luồng khoái cảm đánh tới toàn thân, Lâm Lan ngẩng đầu, ưỡn người, nhịn không được, một tiếng. Lan Nhi, thời khắc được ở chung một chỗ với nàng mới là lúc vui sướng nhất. Hắn thở hổn hển, càng dùng sức vân vê. Lúc ban đầu phần ngực nàng nhỏ nhắn, hắn nắm trong tay vừa gọn, hiện giờ mỗi lúc một đẩy đà, hôm nay đã tương đối khả quan, đây là công lao của hắn. Hắn kiêu ngạo nghĩ. Lâm Lan rất kinh ngạc, dưới tình huống ý loạn tình mê còn có thể tìm ra lỗi trong lời nói của hắn. Chàng từng ở cùng một chỗ với người khác sao? Nàng nhào qua, cắn lỗ tai hắn, nếu như hắn dám, nàng nhất định không lưu tình, cắn chết hắn. Hô hấp Lý Minh Doãn cứng lại, bình thường hắn vẫn dùng chiêu này đối phó với hắn. Bách phát bách trúng khiến cho cả người nàng run rẩy. Hôm nay chính mình nếm thử tư vị mới biết được, nơi này là nhược điểm của nàng, cũng là nhược điểm của hắn. Đầu lưỡi mềm mại của nàng chui vào tai hắn, ngọt ngào trừng phạt, nói mau. Hắn khó khăn nuốt ngụm nước miếng, hô hấp dồn dập, tiếng nói khản đặc, nàng biết là không bao giờ có. Cảm nhận được biến hóa của hắn, khóe môi Lâm Lan khẽ cong lên, trong mắt hiện một tia giảo hoạt. Ngày thường đều là hắn bắt nạt nàng, hôm nay cho hắn nếm thử tư vị này. Lâm Lan bắt trước đúng cách, tinh tế rời nụ hôn từ tai xuống ngực hắn, liếm láp vật nhỏ nhô ra, lại dùng hàm răng khẽ cắn, nũng nịu uy hiếp, nếu chàng dám, ta sẽ cắn nó. Lý Minh Doãn thở hốc vì kinh ngạc, đột nhiên lại công thủ chuyển đổi, tim hắn đập loạn, thích thú vui mừng đan xen. Đây là lần đầu tiên Lan Nhi của hắn chủ động như vậy. Xem ra phen công phu này không hề phí công. Sớm biết như thế phải sớm đem thùng tắm lớn về nhà. Vốn định kiềm chế để nàng chủ động nhưng phía dưới nóng rực căng cứng làm hắn đau. Hắn gầm nhẹ một tiếng, nâng thân thể nàng lên, đem vật nóng rực nhắm ở miệng hoa huyệt nàng, dùng sức đi vào, trong làn nước dễ chịu, rốt cuộc hai cơ thể giao hòa với nhau. Cả người Lâm Lan run rẩy, cắn đầu vai hắn, phát ra tiếng rên tựa như thống khổ lại như nức nở vì thoải mái. Lan Nhi, như vậy có thích hay không? Hắn đè eo nàng xuống, một mặt vẫn ngậm lấy bầu ngực nàng. Mỗi lần đưa ra đưa vào của hắn lại đẩy vật cứng rắn tới nơi sâu nhất trong hoa tâm của nàng. Có chút không chịu nổi đụng chạm mãnh liệt như vậy. Đột nhiên Lâm Lan có suy nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng nào có trốn được. Chỉ có thể bất lực kêu tên của hắn. Minh Doãn. Đừng đè nén bản thân. Ta muốn nàng vui vẻ. Giọng nói khàn khàn quyến rũ đầy hấp dẫn. Phối hợp với động tác của nàng. Đưa qua đưa lại. Nàng lui hắn lui. Nàng vào hắn vào. Phảng phất vĩnh viễn là không đủ. Lâm Lan cảm thấy linh hồn như muốn thoát ra. Làn nước ấm áp bao quanh thân mình. Từng tiếng rên rỉ kiều mị. Nơi... Tư mật kết hợp chặt chẽ. Trước mắt một mảnh mênh mông. Đôi mắt hắn thẳm đen như mực. Trong mắt nóng rực như có lửa. Cảm nhận được hoa huyệt của nàng co rút mạnh mẽ. Đột nhiên chặt chẽ vô cùng. Hắn thiếu chút không rút ra được, Minh Doãn ôm chặt nàng. Hồi lâu tim Lâm Lan mới đập đều đặn trở lại, gối đầu lên vai hắn, thở dài một hơi, mệt quá. Lý Minh Doãn bật cười, nành mới động mấy cái đã mệt. Lâm Lan tức giận cắn hắn một cái, chẳng thử xem. Lý Minh Doãn cười xấu xa nói, đây là nàng nói nhé, kế tiếp đến lượt ta. Lâm Lan đẩy ra hắn, đừng mà, ta mệt. Lý Minh Doãn làm bộ ủy khuất, nàng thoải mái xong là không để ý tới ta. Vừa nói vừa đưa ra kháng nghị bằng cách đong đưa trong cơ thể nàng. Mặt Lâm Lan nóng bừng, đánh nhẹ lên vai hắn mấy cái. Sao mà hư hỏng thế? Sau cuộc uyên ương hí thủy, Lâm Lan kiệt sức, vốn định về phòng ngủ. Cuối cùng vẫn là ngủ lại ở gian nhà phía đông này. Khó trách hắn gọi trải giường chiếu, thì ra là sáng sớm đã chuẩn bị dùng sức hành hạ nàng. Lâm Lan hung hăng oán trách, chẳng biết ngày mai Lâm Ký khai trương mà còn cố tình, ta hận chàng chết đi được. Lý Minh Doãn cười làm lành nói, ngày mai ta xin nghỉ cùng nàng, đến lúc đó ta đi giúp nàng xã giao, nàng chỉ cần nghỉ ngơi. Lâm Lan nhìn hắn, thật không? Lý Minh Doãn nhíu mày nói, dĩ nhiên, đã bao giờ ta lừa gạt nàng, ngày mai cậu cả cũng sẽ phái người tới giúp. Lại nói còn có hai sư vinh của nàng, đám người lão Ngô, Phúc An, nàng có thể yên tâm. Vậy cũng được, chuyện cần an bài ta cũng đã an bài thỏa đáng, ngày mai chỉ có mấy thủ tục. Lâm Lan cười tươi như hoa, nghĩ đến tâm nguyện nhiều năm của mình rốt cuộc đã có thể đạt thành, rất là kích động. Phu nhân của ta có thể làm được mọi thứ, ai cũng kém xa. Lý Minh Doãn nắm lấy tay nàng, hôn vào lòng bàn tay. Lâm Lan cười ha ha không ngừng, hai người náo trong chốc lát. Lâm Lan chợt nhớ tới chủ đề vừa rồi, nằm trong vòng tay Minh Doãn, lười biếng hỏi, lúc nãy chàng nói đi Thiên Tân gặp người, là ai? Lý Minh Doãn vỗ về lưng nàng, chậm rãi nói, năm xưa, phụ thân từng đổi vận ở Thiên Tân, Diệp gia có một chiếc thuyền lớn ở Thiên Tân. Hàng năm vận chuyển tơ lụa bằng đường biển, người bên đó chờ đợi nhiều năm rốt cuộc hỏi thăm được tin tức, tìm được một người nắm giữ chứng cớ phụ thân tham ô nhận hối lộ, vừa rồi người đó chịu bán ra chứng cớ, là chuyện quan trọng, ta phải tự mình đi một chuyến. Lâm Lan ngẩn ra, chàng chuẩn bị cầm chứng cớ xác thực phụ thân tham ô, sau đó tố giác lão. Lý Kính Hiền ra vẻ đạo mạo, miệng đầy trung hiếu lễ nghĩa, trung quân ái quốc. Thực chất bên trong cặn bã, lửa gạt cưới hỏi không nói, còn là một tham quan. Trong lòng Lâm Lan lặng lẽ khinh bỉ, Lý Minh Doãn nói, dĩ nhiên ta không thể đi tố giác, nhi tử tố giác lão tử, mặc dù chứng cớ vô cùng xác thực, có lý do đầy đủ cũng sẽ bị người đời coi là đại bất hiếu, trước tiên thu chứng cớ vào tay rồi mới nói. đến lúc đó sẽ quyết định tình huống tiếp làm thế nào. Điều này cũng đúng, Minh Doãn muốn chỉnh cha già chỉ có thể thông qua thủ đoạn khống chế đường vòng này, đành âm thầm tiến hành, thăm dò lai lịch cha già mới có thể bắn tên trúng đích. Kế hoạch đối phó với mụ phù thủy của Minh Doãn thì đã rất chu đáo, không thể xảy ra vấn đề gì. Phụ thân đảm nhiệm chức hộ bộ thượng thư đã nhiều năm, một tay quản toàn bộ tiền lương thuế má cả nước, nghĩ không ra còn làm trò như vậy. Lâm Lan nghĩ ngợi nói, lòng người là một cái động không đáy, giống như Lý Kính Hiền tham ô hư vinh, tham tiền háo sắc, đúng là khó lòng thay đổi bản tính tham lam của những kiểu người này. Ở kinh thành không thể làm lớn chuyện, sẽ thành đánh rắn động cỏ, hơn nữa phụ thân rất cẩn thận. Cậu cả âm thầm lưu ý cha 3 năm rồi vẫn chưa bắt được một tia nhược điểm. Lý Minh Doãn nói. Lâm Lan đồng ý gật đầu, hỏi, bao giờ chàng lên đường? Đi mấy ngày? Khai trương lâm ký xong sẽ đi, nhanh thì 3-4 ngày, lâu nhất là 5-6 ngày. Lâm Lan yên lòng, thời gian đi không lâu lắm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, danh lợi song thu. Tiệm thuốc Lâm ký khai trương, tiệm thuốc lớn nhất kinh thành là Đức Nhân Đường tới chúc mừng. Bằng hữu muốn kết giao với Minh Doãn cũng nhân cơ hội này tới chúc mừng. Lâm Lan cũng đã có nhiều mối quan hệ với các phu nhân trong kinh thành, họ đều tới dự, vì thế buổi khai trương tương đối hoành tráng. Bận rộn cả một ngày, mọi chuyện đều rất thuận lợi. Buổi tối, Lâm Lan ngồi dưới đèn nhìn Phúc An xem xét danh sách lễ mừng, thỉnh thoảng bật cười. Lý Minh Doãn thản nhiên uống trà, nhìn bộ dạng tham tiền của nàng cũng không khỏi bật cười. Đã nhìn mấy lần rồi còn nhìn mãi vậy. Lâm Lan lơ đễnh, ta thích, ta thích. Ngọc Dung đi vào nói, nhị thiếu gia, hành lý của người đã chuẩn bị xong. Lý Minh Doãn gật đầu, đừng có bao lớn bao nhỏ đấy. Bổn thiếu gia đi ít ngày là về. Ngọc Dung cười nói, đều theo như nhị thiếu phu nhân phân phó chuẩn bị. Lâm Lan ngẩng đầu, hỏi, ngày mai chàng lên đường giờ nào? Không cần sớm lắm, giờ thìn xuất phát. Lâm Lan cười hì hì nói, vậy có thể giúp ta làm một chuyện không? Lý Minh Doãn khẽ mỉm cười, chuyện gì? Lâm Lan đặt danh sách xuống, tới bên cạnh chỗ hắn, chuyện này ta nghĩ mất mấy ngày, hiện tại ta quyết định quyên 3.000 viên bảo ninh hoàn, 3.000 viên hoắc hương hoàn, 3.000 viên lục thần hoàn cho đại quân Bình Tây. Chẳng nghĩ coi, đợi đại quân đến Tây Nam chắc trời đã sang mùa hè Tây Nam nóng ẩm, binh sĩ phương Bắc chắc chắn sẽ không thích ứng được. Đến lúc đó bị cảm nắng, rồi bệnh sốt rét nữa, số lượng người bị hẳn không ít. Những vị thuốc này của ta là thích hợp nhất, để cho quân y mang theo chuẩn bị bất kỳ tình huống nào. Về công, chúng ta cũng là một phần lực lượng của đất nước. Về tư, Lâm Ký vừa mới khai trương, muốn vững gót chân đứng trong kinh thành không khó. Nhưng nếu muốn trong thời gian ngắn nhất mở rộng lực ảnh hưởng thì hành động này là biện pháp tốt nhất. Danh lợi song thu. Ngọc Dung nhỏ giọng lầu bầu, 9.000 viên thuốc, được bao nhiêu bạc? Lâm Lan cười nói, em không hiểu rồi. Chỉ cần danh khí mấy vị thuốc này được khai hòa, đến lúc đó chúng ta không chỉ dừng lại là 9.000 viên, nói không chừng là 90 vạn viên. Khóe miệng Lý Minh Doãn lộ ra nụ cười tán dương. Vậy ý của nàng là, để cho ta ngày mai giúp nàng đi quyên 9.000 viên thuốc hoàn này. Lâm Lan dùng sức gật đầu. Hôm nay người phủ Tĩnh Bá Hầu tới, ta hỏi thăm, nói là 3 ngày sau đại quân sẽ lên đường. Sợ chàng chưa trở lại bọn họ đã đi rồi. Lý Minh Doãn cười cười. Được rồi, ngày mai ta sẽ đi phủ Tĩnh Bá Hầu trước rồi sẽ đi Thiên Tân. Chỉ cần nàng không nói chuyện đi dịch khu nữa, chuyện gì cũng có thể thương lượng. Hơn nữa, thật lòng cảm thấy, chuyện này Lân Nhi nghĩ rất đúng, là chuyện rất tốt. Lâm Lan vui mừng muốn hôn hắn một cái, đột nhiên nhớ ra còn Ngọc Dung trong phòng, lập tức nhịn lại. Vậy thì tốt quá, thuốc ta đã chuẩn bị xong, ngày mai để cho Lão Ngô đem đi. Sáng hôm sau, hai vợ chồng dậy sớm đi tiệm thuốc. Lâm Lan dặn Lão Ngô chuẩn bị thuốc, cho người đem lên xe ngựa, còn dặn dò phương pháp sử dụng những vị thuốc này cẩn thận, thêm vào đó còn có một hộp ok bạch phượng hoàn. Đây là bước chuẩn bị cho sản phẩm mới của Lâm Lan, trước đưa cho Kiều Vân Tịch dùng thử. Hộp thuốc này là cho phu nhân Hầu gia, là thuốc bổ khí nuôi máu, ngươi giao cho Hầu gia, Hầu phu nhân thì từ từ hiểu. Lâm Lan dặn dò, lần trước đi thăm Kiều Vân Tịch, nghe nói thời gian hành kinh của nàng ấy không đều, thỉnh thoảng lại đổ mồ hôi trộm. Lúc ấy nàng liền nghĩ đến ok bạch phượng hoàn, vì vậy đáp ứng Kiều Vân Tịch, trở về chế ra thuốc này. Lý Minh Doãn sai Văn Sơn sắp xếp cẩn thận, nghe Lâm Lan dặn dò mấy câu. Lý Minh Doãn nhất nhất nghe theo để Lâm Lan yên tâm. Lâm Lan dặn dò Văn Sơn cùng Đông Tử hầu hạ thiếu gia cho tốt. Hai người nhất nhất bảo đảm, nhất định quan tâm thiếu gia, không để cho thiếu gia đi nơi không nên đi, hầu hạ thiếu gia như lúc ở nhà. Lý Minh Doãn nhìn chòng chọc cả hai người, bớt nịnh nọt đi, bổn thiếu gia lúc nào cần các ngươi chăm chút. Bổn thiếu gia lúc nào đi nơi không nên đi. Đông Tử hì hì cười nói, này không phải nói cho nhị thiếu phu nhân nghe sao? Để nhị thiếu phu nhân yên tâm ạ. Lâm Lan che miệng cười khẽ, được rồi, đừng có ba hoa nữa, nghiêm túc đứng đắn đi. Trước tiên Lý Minh Doãn đi phủ Tĩnh Bá Hầu, vừa đưa danh thiếp lập tức có người ra mời vào, nói, Hầu gia đang chờ ở thư phòng, đúng dịp tứ hoàng tử cũng ở đây. Tĩnh Bá Hầu làm việc âm thầm, không xa không gần mấy vị hoàng tử, không thân thiết không hời hợt, tứ hoàng tử sớm đã có tâm lung lạc. Lần này theo Tĩnh Bá Hầu xuất chinh chính là một cơ hội quý báu, cho nên ngày ngày đến đây nghị sự bình loạn. Nhìn thấy Lý Minh Doãn, tứ hoàng tử tựa hồ cao hứng, nghe nói hôm qua Lâm Ký khai trương, vốn định đích thân tới chúc mừng, tiếc rằng quân vụ quấn thân không được rảnh rỗi. Lý Minh Doãn vội vã chắp tay thi lễ, cung kính nói, đa tạ điện hạ ưu ái, vi thần thẹn không dám nhận. Tĩnh Bá Hầu ôn hòa cười nói, Lý phu nhân y thuật cao siêu, lại có lòng yêu nước thương dân, làm người ta kính nể, đáng khen ngợi. Tứ hoàng tử nói, Hầu gia nói rất đúng, nếu người nào cũng được như vợ chồng Lý học sĩ hết lòng vì nước thế này, còn có ai dám xâm chiếm triều ta. Đợi mọi sự ổn định, ta nhất định hồi bẩm phụ hoàng, sẽ khen thưởng xứng đáng. Lý Minh Doãn khiêm tốn nói, vi thần không dám. Vi thần cùng vợ chẳng qua là cây nhỏ non nớt, thật sự không dám nhận lời khen của điện hạ. Lý học sĩ không cần khiêm nhường, ta cùng tứ điện hạ hôm qua đang thảo luận, đại quân xuôi nam, sợ rằng các tướng sĩ thủy thổ bất phục, vừa lúc tiệm thuốc Lâm Ký đưa thuốc hay tới, đúng là cứu chúng ta. Tĩnh Bá Hầu cười ha ha nói, Lý Minh Doãn khiêm tốn cười cười, Tĩnh Bá Hầu mời hắn ngồi xuống, sai người dâng trà. Đã sớm muốn cùng Lý học sĩ hàn huyên, hôm nay cuối cùng được như nguyện. Tứ hoàng tử dừng một chút, hỏi, không biết lần này Lý học sĩ có cao kiến gì với đại quân xuôi nam. Tứ hoàng tử biết nhóm văn thần phần lớn chủ trương chiêu an. Trong lòng Lý Minh Doãn tự nhủ, hoàng thượng cũng đã hạ lệnh, hắn dám nói hành động lần này không ổn sao. Lý Minh Doãn nhìn ánh mắt Tĩnh Bá Hầu, Tĩnh Bá Hầu có ý gật đầu. Thật ra thì vài ngày trước đó, lúc tan triều hắn cùng Tĩnh Bá Hầu từng có một phen nói chuyện. Lý Minh Doãn trầm ngâm chốc lát, cẩn thận nói, người Miêu làm loạn, Tây Nam không yên, dẫn đến thổ phiên cũng dục dịch, nếu là bất bình làm phản thì Tây Nam gặp nguy. Thần nghe nói người Miêu dũng mãnh thiện chiến, bọn họ mượn rừng núi làm bình chướng, vây quét sợ là không dễ dàng. Những điểm này tứ hoàng tử sớm đã suy nghĩ đến, hắn tự tin nói, ta không tin 20 vạn đại quân lại không tiêu diệt được mấy vạn người Miêu. Lý Minh Doãn nói, điện hạ dũng mãnh phi thường, hầu gia lại thân kinh bách chiến, muốn tiêu diệt mấy người Miêu dĩ nhiên không nói chơi, nhưng nếu là thổ phiên nhân cơ hội đem binh. Tứ hoàng tử cười lạnh một tiếng, ta sợ là chúng không dám đến, nếu dám đến, tướng sĩ triều ta cũng không phải là bồn nặn, bọn chúng đến thì chỉ có đến không có lui. Trong lòng Tĩnh Bá Hầu thầm than, tứ hoàng tử tuổi trẻ khí thịnh, vội vàng lập công mà mù quáng rồi. Lý học sĩ phân tích tình thế vô cùng thấu triệt, không biết đã có thượng sách gì. Tĩnh Bá Hầu chậm rãi hỏi, Lý Minh Doãn khẽ mỉm cười, thượng sách không dám nhận, bất quá vi thần có một chút ngu kiến mà thôi. Theo thần biết, chính sách của triều ta đối với người Miêu có chút nghiêm khắc, sưu thuế người Miêu cao gấp mấy lần người Hán, các loại hình phạt người Miêu phải chịu cũng nặng hơn người Hán. Nghĩ kỹ thì đây chính là nguyên nhân người Miêu náo động không ngừng, mà người Miêu dũng mãnh thiện chiến, không sợ sinh tử. Nếu đại quân áp gần, bọn họ chắc chắn liều chết đánh cược một lần. Mặc dù quân ta có thể thắng nhưng chắc chắn thiệt hại là rất lớn. Thần cho là người Miêu chính là một mãnh hổ, mà chúng ta thay vì phí sức đánh hổ không bằng huấn hổ, lợi dụng mãnh hổ này đi đối phó thổ phiên, chẳng phải vẹn cả đôi đường. Trong mắt Tĩnh Bá Hầu lộ ra một tia tán thành. Tứ hoàng tử trầm ngâm nói, theo như khanh nói, triều đình nên phái người trước đi làm yên lòng, sau đó mới cho đại quân xuôi nam. Lý Minh Doãn cười nói, không phải vậy, thổ phiên mơ ước triều ta không phải mới ngày một ngày hai, mặc dù không có người Miêu làm loạn, bọn họ thừa dịp dân tộc thiểu số phía Tây Bắc xâm chiếm cũng sẽ chặn một chân, không dạy chúng một bài học nhớ đời. Bọn chúng sẽ không cam lòng, điện hạ muốn lập công, lần này là một cơ hội tuyệt hảo. Trước tiên người âm thầm phái người đi chiêu an, sau đó đại quân xuôi nam, làm ra bình loạn, dẫn thổ phiên đem binh tới. Đến lúc đó điện hạ liền đem người Miêu như mãnh hổ thả ra. Như vậy, cũng đủ không phí một quân binh, lại thêm một con hổ thống kích thổ phiên. Đây là kỳ công có một không hai. Hai mắt tứ hoàng tử sáng lên. Đúng vậy, đánh hổ không bằng huấn hổ, làm bộ đánh hổ dẫn xà xuất động, nhất cử tiêu diệt, thật là khéo. Tĩnh Bá Hầu nhìn thần sắc tứ hoàng tử biến hóa, khóe môi khẽ cong lên, những lời này đã sớm quanh quẩn trong lòng hắn, cũng đã thử dò xét qua. Nhưng tứ hoàng tử nóng lòng lập công, căn bản không nghe lọt. Hôm nay đúng lúc Lý Minh Doãn tới, tứ hoàng tử đã kiên nhẫn nghe ra, cho nên mới có câu. Cùng một lời nhưng người nói ra khác nhau, hiệu quả cũng vậy. Tứ hoàng tử vỗ bàn, đứng lên, kích động đi tới đi lui. Một lát sau, dừng bước, ánh mắt sáng quắc nhìn Lý Minh Doãn. Lý học sĩ, khanh dùng mưu này rất hay, sau này chúng ta sẽ bàn luận nhiều hơn. Lý Minh Doãn cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn vẫn giữ mình trong sạch, giữ khoảng cách an toàn với mấy vị hoàng tử. Bình thường thượng triều gặp mặt, cùng lắm là cung kính chào hỏi, thao thao bất tuyệt thế này là lần đầu tiên. Nếu không phải có Tĩnh Bá Hầu ra hiệu, có mấy lời hắn chắc là không biết nói. Những chuyện này là chuyện của quân bộ, hắn là một văn thần, không thích hợp nói quá nhiều. Kế tiếp để Tĩnh Bá Hầu và tứ hoàng tử tiếp tục trò chuyện. Lý Minh Doãn khiêm tốn nói, chuyện quân vụ vi thần thật sự không hiểu, mới vừa rồi dám vọng ngữ, kính xin điện hạ chớ trách tội. Không có, không có, khanh nói rất hay. Tứ hoàng tử vội vàng lắc đầu. Tĩnh Bá Hầu ha ha cười một tiếng. Điện hạ, người đừng làm khó dễ hắn, đang mang cơ mật, tường tận sự nghị, ta và người từ từ thương thảo tiếp thôi. Tứ hoàng tử có chút tiếc nuối, âm thầm quyết định, tương lai nhất định phải thu Lý Minh Doãn về dưới trướng. Nếu người này phục vụ thái tử, sẽ là bất lợi vô cùng đối với hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 161, đến khám bệnh tại Bùi phủ. Ngày hôm qua khai trương quá mức náo nhiệt, vì vậy hôm nay người tới xem bệnh cùng ngắm nhìn cửa tiệm không hề ít. Hai vị sư huynh ngồi ở quầy đón và khám bệnh cho khách, Lâm Lan ở hậu viện chế thuốc, bận rộn cho tới trưa, đang định nghỉ ngơi thì Phúc An đi vào. Nhị thiếu phu nhân, người của quý phủ Bùi đại học sĩ tới, nói muốn mời nhị thiếu phu nhân đến nhà khám bệnh. Eo Âm Lan nhíu mày, Bùi đại học sĩ là người lãnh đạo trực tiếp Minh Doãn, đối với Minh Doãn luôn quan tâm chăm sóc. Lần này Minh Doãn có thể thăng chức, Bùi đại học sĩ cũng hao tốn không ít công sức. Nếu là quý phủ Bùi đại học sĩ tới mời, đương nhiên là phải đi. Có nói là ai bị bệnh không? Lâm Lan hỏi. Tiểu nhân có hỏi, là Bùi phu nhân, có vẻ là bị đau đầu nặng. An trả lời. Lâm Lan quay đầu lại gọi Ngân Liễu đang bận rộn. Ngân Liễu, dừng tay đi, mang theo hòm thuốc, theo ta đi phủ đại học sĩ. Trong phủ Bùi đại học sĩ, Bùi Chỉ Thiến ngồi trước giường bệnh, khuyên mẫu thân uống thuốc. Mẹ, nếu không uống sẽ nguội mất. Bùi phu nhân đưa tay bóp trán, ốm yếu nói, thuốc này uống mấy ngày rồi, không thấy chút chuyển biến, không uống cũng được. Bùi Chỉ Thiến nói, đúng lúc Hoa đại phu đi thiểm tây, nếu không đã mời tới đổi đơn thuốc khác. Hay là chúng ta mời đại phu khác? Bùi phu nhân thở dài nói, cũng không phải là chưa từng mời người khác, nhưng không được bằng Hoa đại phu, chỉ có thuốc của Hoa đại phu mới có mấy phần hiệu quả. Một đứa nha hoàn đi vào hồi bẩm, phu nhân, tiểu thư, lão gia để cho nô tỳ tới báo một tiếng, lão gia đã mời Lâm đại phu Lâm Ký tới xem bệnh cho phu nhân, Lâm đại phu đang trên đường tới. Bùi Chỉ Thiến im lặng hồi lâu, hỏi, Lâm đại phu, là nữ đại phu sao? Nha hoàn ấp úng, cái này nô tỳ không rõ ạ. Bùi phu nhân miễn cưỡng nói, đích thị là phu nhân Minh Doãn, nghe nói y thuật của nàng ta không tệ, đáng tiếc, bệnh của ta sợ là thần y dáng thế cũng không xong. Bùi Chỉ Thiến nói, mẹ, mẹ nói nhảm gì thế? Hốc mắt Bùi phu nhân liền đỏ lên. Bùi Chỉ Thiến phất tay một cái để cho nha hoàn lui ra, ôn nhu khuyên lơn, lần này là cha có chút quá đáng, nhưng nữ nhân kia đã có bầu. Nhiều năm qua cha vẫn rất thương yêu nữ nhi, nhưng mẹ cũng biết, thật ra trong lòng cha vẫn rất muốn có một nhi tử. Bùi phu nhân không nhịn được lau lệ, dầu dĩ nói, bất hiếu có ba tội, ta biết. Cho nên, lần này cha quyết tâm muốn đón người vào phủ. Nữ nhi biết mẹ trong lòng đau đớn, nhưng việc đã đến nước này, bản về thị phi đúng sai đã không còn ý nghĩa. Nếu mẹ sống chết không thuận theo sẽ chỉ làm cha càng thêm thương tiếc nữ nhân kia. Cảm thấy mẹ không hiểu đạo lý, không bằng mẹ thỏa mãn tâm nguyện của cha. Cha nhất định cảm kích trong lòng. Tương lai nữ nhân kia sinh hạ hài tử, nếu là nam, đích thị vẫn phải là con của mẹ, địa vị của mẹ vẫn vững chắc. Mẹ, lùi một bước trời cao biển rộng. Bùi Chỉ Thiến khuyên nhủ, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, nhưng nào còn biện pháp nào khác. Một người là cha ruột, một người là mẹ ruột, nàng nói người nào không phải cũng là không tốt, chỉ có thể khuyên nhủ mẹ nhẫn nại chút ít. Trong cõi đời này, một nam một nữ đời đời bên nhau, thật chỉ có thể là hy vọng xa vời. Vẻ mặt Bùi phu nhân âu sầu, con nói mẹ hiểu, chẳng qua là mẹ không cam lòng. Bùi Chỉ Thiến thầm than, nàng hiểu mẹ không cam lòng, qua nhiều năm như vậy, cha cùng mẹ vẫn vợ chồng ân ái, ở trong nhà, cha cái gì cũng nghe mẹ, bên cạnh chưa từng có nữ nhân khác, hôm nay, đột nhiên nhảy ra một nữ nhân, lại còn có con, mẹ nhất thời không thể tiếp nhận là lẽ đương nhiên, nhưng là vì cha sai lầm mà làm cho bản thân nửa sống nửa chết, đau khổ như thế, có đáng không? Tức giận thì vẫn tức giận, khuyên nhủ thì vẫn phải khuyên nhủ. Bùi Chỉ Thiến nói, mấy ngày nay, mẹ bị bệnh, trong lòng cha cũng không an, mỗi lần tới thăm mẹ đều bị mẹ nói những lời lạnh nhạt, con thấy cha cũng đang tự trách mình. Đang nói, bên ngoài có người bẩm, Lâm đại phu tới. Bùi Chỉ Thiến vội lấy khăn tay cho mẫu thân lau nước mắt, mời vào. Lâm Lan nghe được thanh âm này, biết là Bùi Chỉ Thiến, đi vào nội thất. Bùi Chỉ Thiến đứng dậy đón chào, hơi cúi người, uyên chuyển nói. Ta nghe thấy là Lâm đại phu, liền đoán không biết có phải Lý phu nhân không. Lâm Lan khom người hoàn lễ, Bùi tiểu thư, đã lâu không gặp. Bùi Chỉ Thiến mỉm cười, trong lòng tự nhủ, cô lâu ngày chưa thấy ta lại vừa thấy cô không lâu trước.